Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 706, hứa đại tiểu thư thành tiểu tam. Một khúc đánh xong, thu hồi tinh tế 10 ngón, Sở Phong chậm rãi đứng lên, đùng đùng, sao không dứt, trọn vẹn yên lặng 1 phút đồng hồ. Trong đại sảnh cũng không biết là ai trước mang theo đầu. Tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay vang tận mây xanh. Không ít phú gia thiên kim đôi mắt đẹp trông mong này. Nhìn lấy Sở Phong ánh mắt phảng phất tại nhìn người yêu. Nữ nhân là cảm tính động vật. Các nàng triệt để bị Sở Phong cao siêu kia trình diễn kỹ nghệ chỗ tin phục. Đào, đào ca. Giống như tiểu tử này đạn đến còn cũng không tệ lắm, Mạnh Huy lắp bắp nói. Nói nhảm, cần ngươi nói, ta không có lỗ tai dài sao? Hoàng Chính Đào tức giận đáp lại một tiếng, tâm trung khí phẫn vạn phần. Hắn hoa 6 triệu mua Dạ Minh Châu, đổi lấy chỉ là một trận chế giễu, mà Sở Phong một phân tiền không hoa, đàn tấu ra một bài khúc Dương Cầm, lại thắng được toàn bộ phòng yến hội lau mắt mà nhìn. Càng thắng được Hứa Thi Kỳ thiếu nữ tâm. Một vòng này hắn cùng Sở Phong đọ sức. Hắn lại bại, mà lại là từ đầu đến đuôi bại hoàn toàn. Hỗn đàn, Hoàng Chính Đào hai tay nắm tay, hung hăng giận mắng một tiếng. Lúc này, hắn một cái chó săn chạy chậm tới, phụ ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Hoàng thiếu, ngươi muốn chúng ta điều tra đồ vật, chúng ta đã điều tra rõ ràng, là như vậy, chấm ngoặc kép, nghe xong chó săn lời nói, Hoàng Chính Đào trong mắt nhất thời bộc phát ra một trận tinh quang, khóe miệng vung lên cười lạnh, ha ha, rất tốt, nguyên lai tiểu tử này trên thân còn có loại sự tình này, cái này có ý tứ, ngươi làm rất tốt, Mạnh Huy mấy người đồng dạng cười rộ lên. Xem ra, cái này Hoàng Chính Đào muốn đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Sở Phong đàn tấu hoàn tất về sau, tại toàn trường kính nể trong ánh mắt, chậm rãi đi xuống đài. Sở Phong, Hứa Thi Kỳ lập tức yến non về rừng giống như, vùi đầu vào Sở Phong trong ngực. Sở Phong buồn cười liếc nhìn nàng một cái, nói ra, chậc chậc chậc, đều bao lớn người. Nghe một bài khúc Dương Cầm còn khóc nhè, xấu hổ hay không nha? Người nào khóc nhè? Hứa Thi Kỳ chùi chùi nước mắt như mưa gương mặt. Nàng thật sự là càng ngày càng sâu thích Sở Phong. Theo vừa mới Sở Phong trình diễn lúc nhất cử nhất động, cùng mỗi một cái thanh âm, đều như là bạch mã vương tử buông xuống. Thật sâu xúc động nàng tâm. Đây chính là nàng Hứa Thi Kỳ nam nhân. Tốt, lại khóc mặt thì hoa. Sở Phong ôn nhu thân thủ, thay Hứa Thi Kỳ lau đi trên mặt óng ánh nước mắt, cái này một cái tràn ngập nhu tình cử động. Trong nháy mắt để bên trong phòng yến hội rất nhiều nữ nhân không ngừng hâm mộ. Dường như tìm tới mối tình đầu cảm giác, ước gì bị Sở Phong kéo nữ nhân là chính mình. Huống chi, Sở Phong chẳng những tướng mạo tuấn tú phi phàm, võ nghệ cao siêu, đồng thời thân kiêm đỉnh cấp cầm nghệ, còn nắm giữ để Chu Đức Giang đều chịu thua thế lực. Tuyệt đối chính là các nàng lớn nhất lý tưởng tình nhân trong mộng. Trước đó tất cả mọi người còn tưởng rằng, Sở Phong cùng Hứa Thi Kỳ, quả thực cũng là một đóa hoa tươi cắm trên bãi phân châu. Hiện tại xem ra, hai người quả thực là ông trời tác hợp cho. Hôn một cái, trong lúc nhất thời, trong đại sảnh vang lên từng trận ồn ào âm thanh, Hứa Thi Kỳ tinh xảo khuôn mặt trong nháy mắt đỏ có thể ra nước đến. Nàng ngẩng đầu e lệ nhìn một chút Sở Phong, đệm lên mũi chân đối với Sở Phong miệng hôn lên đi. Đùng đùng, sao không dứt, tương đương, trong đại sảnh một trận sôi động tiếng vỗ tay vang lên. Hứa Tiêu bọn người là mặt mang nụ cười, rất nhiều người cười cũng là yên lặng đối đôi tình lữ này đưa lên chúc phúc. Ngay tại bầu không khí một mảnh ấm áp thời điểm, Một đạo bất ngờ tiếng kinh hô bỗng nhiên để cho cả đại sảnh an tĩnh lại. Sở Phong, chỉ thấy một cái đồng dạng xinh đẹp như hoa nữ hài. Chẳng biết lúc nào đứng tại phòng yến hội cửa chính, che miệng mắt trợn tròn, không thể tin nhìn lấy bên trong tình cảnh này. Nghe lấy cái này thanh âm quen thuộc, đang cùng Hứa Thi Kỳ hôn môi Sở Phong lúc này sững sờ. Vội vàng khẽ đẩy mở Hứa Thi Kỳ, kinh ngạc nhìn về phía cửa. Mưa, Vũ Phỉ, ngươi làm sao? Đến, không sai, đứng tại cửa ra vào tuyệt mỹ nữ hài. Không là người khác, chính là Hạ Vũ Phỉ. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong đại sảnh mọi người đâu còn có thể xem không hiểu. Trong nháy mắt xoạt một tiếng sôi trào. Không, không phải đâu, bắt cá hai tay bị bắt lại. Ta thiên, Hứa gia cũng không phải phổ thông thuyền a. Cái này, ta chỉ muốn biết, Hứa tiểu thư là vợ cả vẫn là tiểu tam, ... trong đầu mọi người đều mộng. Nhà người ta có thể lấy được Hứa Thi Kỳ, khẳng định nâng ở lòng bàn tay sợ hóa. Sở Phong lại còn bắt cá hai tay. Hứa thúc thúc, thật không nghĩ tới, Sở Phong lại là dạng này người. Hắn căn bản là không xứng cùng Thi Kỳ cùng một chỗ. Hoàng Chính Đào trước tiên đứng tại đạo đức điểm cao, đối Sở Phong tiến hành đả kích, giả bộ tức giận nói ra. Sở Phong, ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế mà lại làm ra loại sự tình này. Thi Kỳ toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt như vậy, ngươi lại lưng cõng nàng ở bên ngoài dưỡng nữ nhân, ngươi xứng đáng nàng sao? Sự kiện này cùng hắn căn bản không có chứng quan hệ. Hắn không phải Sở Phong cái gì người, không có tư cách nói với Sở Phong ba đạo bốn. Nhưng Hoàng Chính Đào cố ý đứng ra nói như vậy, chính là vì kích thích Hứa Thi Kỳ cùng Hứa Tiêu. Phải biết, một người nhận được phản bội thời điểm khó chịu nhất cũng là lúc này còn có người ngoài ở bên cạnh nói ra chân tướng. Hắc hắc, Hoàng Chính Đào sau khi nói xong, khóe miệng lộ ra cười gian, nghĩ thầm, Hứa gia thế nhưng là đại gia tộc, Hứa Tiêu phát hiện tiểu tử này sau lưng trộm nữ nhân, khẳng định sẽ nổi giận không gì sánh được, mà Thi Kỳ cũng nhất định sẽ cùng hắn chia tay, đến thời điểm ta thì thừa lúc vắng mà vào. Hạ Vũ Phỉ đúng cũng may lúc này đi vào phòng yến hội. Lại là ngẫu nhiên sao? Đương nhiên đây hết thảy đều là Hoàng Chính Đào ở sau lưng phái người thiết kế. Ngay tại toàn bộ phòng yến hội bầu không khí xấu hổ vạn phần, tất cả mọi người chờ lấy Hứa Tiêu phát ra căm giận ngút trời thời điểm. Tiếp theo màn kinh ngạc đến ngây người mọi người. Chẳng lẽ mọi người coi là ta Hứa Mỗ năng lực hội liền loại sự tình này cũng không biết sao? Hứa Tiêu bình tĩnh nói ra. A, Hoàng Chính Đào đầu một mộng, không thể tin nói. Hứa thúc thúc, ngươi biết Tiểu Phong tuổi trẻ tài cao, nhiều mấy cái nữ nhân, lại có cái gì không được chứ? Hứa Tiêu thản nhiên nói. Oanh, Hoàng Chính Đào cùng người khác chỉ cảm giác mình đầu bị oanh nổ. Hứa Tiêu thế nhưng là một lần chiếm lấy thủ phủ bảng đệ nhất 5 năm lâu dài nam nhân a. Hắn mạnh như vậy nam nhân, vậy mà lại đồng ý chính mình nữ nhi cùng khác nữ nhân cùng hậu hạ một chồng. Nếu như không là Hứa Tiêu não tử có vấn đề, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Sở Phong thật vô cùng lợi hại. Hứa Thi Kỳ không những không theo chiếu Hoàng Chính Đào kịch bản đi, ngược lại băng lãnh nói ra. Hoàng Chính Đào, đây là giữa chúng ta ra sự, cần ngươi ở bên cạnh nói này nói kia sao? Hoàng Chính Đào, ... tất cả mọi người cũng cảm giác mình tam quan bị đổi mới. Sở Phong thì là biểu lộ ngưng tụ, vội vàng nói, Vũ Phỉ, ngươi nghe ta giải thích. Thế mà, việc này Hạ Vũ Phỉ lại mơ mơ màng màng. Giải thích. Hạ Vũ Phỉ mắt bên trong chảy xuôi ra nước mắt, nức nở nói, ta đều tận mắt nhìn thấy các ngươi hôn môi, còn có cái gì có thể giải thích? Sở Phong, từ hôm nay trở đi, chúng ta chia tay. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại quay người rời đi,